Chương 168, biên cảnh đưa thư, lớn rất tăng binh. Khởi bẩm vương thượng, vi thần có việc báo đáp ở tần kiếm ca bên cạnh một bên, không gian một cơn chấn động, một vị trên người mặc hắc bảo viền vàng trung niên nam tử xuất hiện. Nam tử hơi không người, hướng về tần kiếm ca cung kính thi lễ, lập tức nói. Chuyện gì? Ánh mắt đọc lại, nhìn về phía thương ưởng, hỏi. Có thể làm cho thương ưởng đều vô pháp định đoạt sự tình, tất nhiên là một việc lớn. Vệ tướng quân phát tới đưa thư, đại man vương triều trưng binh, theo thứ tự là đệ tam quân đoàn cùng với quân đoàn thứ tư, tổng cộng kỵ binh 20 vạn, bộ binh 50 vạn thương ưởng dâng một viên ngọc giản, mở miệng nói. Sao sẽ như thế, cái này đại man vương triều là điên sao tần kiếm ca kinh hãi, lập tức minh bạch vệ thành tại sao sẽ yêu cầu tăng binh. Hành quân đánh trận, vốn là binh lính trong lúc đó giao chiến, mà hai quân tướng lãnh thống soái, trừ phi sự tình không khỏi chính mình. Đồng dạng là sẽ không dễ dàng ra tay. Hắc giáp kỵ binh rất mạnh, vừa có vệ thanh như vậy binh đạo cao thủ thống soái, rồi lại khổ nỗi tổ kiến thời gian quá mức ngắn ngủi. Tuy có triệu lao nguyên soái trong tay 20 vạn đại quân giúp đỡ. Đối mặt với gộp lại tổng cộng hơn 80 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện địch quân, tự nhiên cũng khó có thể chống đối. Chỉ bất quá hắn có một chút muốn không hiểu là, vì sao đại man vương triều đột nhiên ở chỗ này tăng binh, liền không sợ bọn họ vương triều. Còn lại biên cảnh phòng thủ chống rông sao hiện nay đang tiếp thụ huấn luyện hắc giáp kỵ binh tổng cộng bao nhiêu. Lại càng ít hơn có thể chính thức vùi đầu vào chiến đấu. Nhìn về phía thương ưởng, tần kiếm ca hỏi. Chính tiếp thu huấn luyện hắc giáp kỵ binh tổng cộng 23 vạn, mà có thể chân chính đầu nhập chiến đấu hiếm có 8 vạn tướng sĩ thương ưởng như thực chất đáp. Chuyên bản vương khẩu dụ, để cái kia 8 vạn tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Sáng mai đại quân xuất phát bản vương cũng sẽ cùng nhau đi tới tần kiếm ca trầm giọng nói. Vâng theo tiếng trả lời, thân thể hư hóa, thương ưởng đã là biến mất không còn tăm hơi. Ánh mắt lấp lóe, nhìn cái kia nhà nhà đốt đèn thông minh, không biết đang suy tư cái gì. Khoảng cách thiên nguyên thành không đủ 10 dặm nơi một chỗ giáo trường. Nơi này là hắc giáp kỵ binh bình thường huấn luyện địa phương. Chỉ bất quá hôm nay, lúc này chỗ này giáo trường, không có ngày xưa náo nhiệt. Có chỉ là nghiêm túc cùng với cái kia tràn ngập bên trong đất trời sắc khí. Trên đài cao tần kiếm ca một bộ thanh giáp, dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ. Thanh ngọc châm cài vấn tóc, càng lộ vẻ khí chất xuất trần, giống như tiên giới đài cao vô số tướng sĩ tĩnh nhưng mà đứng lặng, không nói một lời, tất cả đều hai con mắt hỏa nhiệt nhìn về phía đài cao người. Đó là bọn họ một đơ y thể sống chết trung thành với người, để hắn nhóm một đơ y đi theo người. Ở vô số tướng sĩ mặt trước một loạt, là M.E.I. chăm đến vị trên người mặc cẩn trọng hắc giáp tướng lãnh. Chúng ta khấu kiến tần vương chỉ thấy cái kia M.E.I. chăm vị tướng lĩnh, vươn mình xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, trầm giọng quát. Chúng ta bái kiến tần vương điện hạ 8 vạn hắc giáp kỵ binh, lúc này cùng kêu lên hét cao. Tiếng gầm chấn thiên, vang vọng tiếng sấm, cũng dường như rung chuyển núi đồi, xông thẳng lên trời chư quân, lên tần kiếm ca hờ hững mở miệng. Chư vị tướng sĩ nhất thời làm yên tĩnh. Khấu tạ tần vương điện hạ M.E.I. trăm vị tướng lĩnh, 8 vạn hắc giáp kỵ binh, lần thứ 2 cùng kêu lên hét cao, vừa mới đứng dậy. Vừa quỳ cùng một nơi trong lúc đó, chưa thấy ồ lên, cũng chưa chắc có chút hỗn độn, hiển lộ hết tinh nhuệ chi sư phong độ. Lưỡi mác nạ mở tay, nghiêm túc mà đứng, khí thế có thể ngập trời cái này chính là hắn nắm giữ lực lượng, hoàn toàn trung tha nhờ vơ y hắn lực lượng. Đứng ở trên đài cao. Đem vô số tướng sĩ cái kia cuồng nhiệt vẻ mặt, thu hết với đáy mắt, tần kiếm ca trên mặt cũng né qua một tia tự hào. Thân là quân vương, hy vọng nhất chính là có như vậy trung tâm tướng sĩ. Lô xuyên biên cảnh, tới gần đại man vương triều, vệ tướng quân rơi vào nguy nan thời khắc chư quân, phải làm sao? Nói, tần kiếm ca dĩ nhiên tiến lên trước một bước, thanh âm chỉ có trơn nên vang dội. Giết giết giết phạm ta biên cảnh, nên giết hãm nguyên soái tại nguy nan. Nên giết dưới đài cao, chư tướng sĩ hai con mắt đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngắn gọn mấy câu nói, đã là cực điểm trong lòng bọn họ tức giận thân là tướng sĩ, trung tâm với vương thượng, lại càng là trung tâm với bọn họ nguyên soái. Mà bọn họ nguyên soái, vệ thanh vệ nguyên soái đối tốt với bọn họ sao sẽ quên. Cái gọi là thương lính như con mình, cũng gần như. Bây giờ, biết được bọn họ nguyên soái rơi vào nguy nan thời khắc. Bọn họ có thể nào không phẫn nộ nhưng mà, đại man vương triều lần này tập kết 80 vạn đại quân, binh lâm biên cảnh chư quân, có từng sợ hai tần kiếm ca lần thứ 2 tiến lên trước một bước, chất vấn dưới đài tướng sĩ. Chúng ta chưa từng sợ hai hắc giáp như núi, vững chắc không thể phá ý như lưới mác, không gì không phá. Vô số tướng sĩ nắm chặt binh khí trong tay, tiếng gào liên tục. Một bầu máu nóng, đã sớm bị thiêu đốt làm tướng sĩ, làm không sợ.